Người yêu qua mạng của tôi là Trùm Trường. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lâm nhận điện thoại xem qua, rồi đưa cho cảnh sát bên cạnh. Cậu lấy điện thoại này qua bộ phận kỹ thuật, xem có thể sửa được không? Cảnh sát kia đáp một tiếng rồi mang điện thoại đi. Tôi lo lắng, liệu điện thoại có thể sửa được không? Cảnh sát Lâm mỉm cười hiền lành. Cô bé đừng lo. Sở cảnh sát chúng tôi rất thành thạo trong việc phục hồi dữ liệu. Nếu không sửa được điện thoại, chúng tôi cũng có cách lấy dữ liệu ra. Tôi gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trưởng ban Tôn lên tiếng. Cảnh sát Lâm, chúng tôi có thể gặp Trương Bằng không? Cảnh sát Lâm gật đầu, thu gọn bản ghi, rồi dẫn chúng tôi vào phòng thẩm vấn. Khi chúng tôi mở cửa vào, đang nghe thấy Trương Bằng hét lên, các người có quyền gì mà bắt tôi, mau thả tôi ra, lúc này, tôi thực sự cảm thấy, hắn có vấn đề. Trương Bằng thấy tôi vào, đột nhiên cười lên, vẻ giận dữ và nụ cười đầy thù hận lồng vào nhau, u ám mà méo mó, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, Trình ăn chết rồi à, tôi siết chặt tay. Cố gắng kiềm chế không vả một cái vào mặt hắn. Để anh thất vọng rồi. Trình An hiện tại rất ổn. Tôi cười lạnh. Chúng tôi sau này sẽ rất ổn. Còn anh, cầm dao cố ý gây thương tích. Chuẩn bị đợi tòa án phán quyết đi. Trương Bằng, trưởng ban Tôn đứng bên cạnh. Mặt đầy giận dữ, đã tức giận đến tột độ. Trương Bằng, cậu là sinh viên, một sinh viên đại học. Sao có thể làm ra những chuyện đê tiện như vậy? Cậu đến giờ vẫn chưa hối cải sao? Trương Bằng liếc nhìn trưởng ban Tôn từ trên xuống dưới. Cười nhạt, hóa ra là trưởng ban Tôn à. Sao giờ lại đến bảo vệ Trình An vậy? Lần trước không phải đã nói Trình An tính tình xấu. Bảo tôi đừng trách cậu ấy sao? Vừa bênh vực cậu ấy, vừa không tin cậu ấy. Người khác nói hai câu là liền đi theo nghi ngờ cậu ấy. Bộ trưởng khoa công tác cũng chẳng khác gì đám ngốc trong trường cả. Ha ha ha ha, tôi đột nhiên nhớ lại những gì Trình An đã nói, rằng anh đã bị Trương Bằng lừa vài lần. Quay đầu nhìn sang trưởng ban Tôn đang im lặng bên cạnh. Trong lòng tôi bất chợt đau nhói, niềm tin của người khác từ trước đến nay chưa bao giờ quan trọng. Nhưng nếu như cha của Trình An không tin anh, thì chú anh cũng sẽ nghi ngờ anh. Cũng vì thế mà Trình An mới sợ tôi không tin anh. Một người có thể được tin tưởng mà không có lý do. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi niềm tin của người khác mà không có lý do. Mà Trình An chưa từng làm sai điều gì. Trưởng ban Tôn thở dài, cả người mệt mỏi, là tôi sơ sót. Trình An đứa trẻ ấy từ trước đến nay chịu nhiều thiệt thòi. Là tôi, với tư cách là chú của nó, luôn dạy bảo nó với thái độ của một người lớn, mà không hề quan tâm đến cảm nhận của nó. Tôi há miệng, không biết nói gì để an ủi. Trương Bằng vẫn ngồi bên cạnh cười, cười đến mức dùng tay đập lên bàn. Cảnh sát bên cạnh phải giữ hắn lại để hắn im lặng. Tôi nhìn thấy chiếc còng tay bạc trên cổ tay hắn phản chiếu ánh sáng. Trưởng ban Tôn nhìn Trương Bằng đang cuồng loạn, nhíu mày, định mở miệng thì điện thoại của ông bỗng đổ chuông. Ông cầm điện thoại bước ra ngoài nghe. Tôi ngồi một bên, nghe cảnh sát tiếp tục thẩm vấn Trương Bằng. Nhưng Trương Bằng vẫn cười, cười đến mức nước mắt sắp rơi ra. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một lát sau, trưởng ban Tôn quay lại, ông nhìn Trương Bằng, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc lâu, ông thở dài, Trương Bằng, người phụ trách của cậu vừa mới liên lạc với gia đình cậu. Tiếng cười của Trương Bằng đột ngột dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn trưởng ban Tôn, nhưng mà không liên lạc được với bố mẹ cậu. Tôi thấy ánh sáng trong mắt Trương Bằng lập tức tắt ngúm. Hắn cười lạnh, tôi không có bố mẹ. Trưởng ban Tôn ngừng một chút, bà nội cậu biết chuyện này, đã mua vé và đang trên đường đến đây. Nghe vậy, Trương Bằng đột ngột đứng dậy, nhưng bị cảnh sát đè lại ngồi xuống. Đôi mắt hắn như muốn bê, NR. Lửa, tại sao các người lại gọi điện cho bà nội tôi? Bà ấy tuổi đã lớn như vậy. Nếu trên đường xảy ra chuyện thì sao? Người phụ trách của cậu vốn không định nói với bà nội cậu. Nhưng bà ấy lo lắng là cậu gặp chuyện, nên nhất quyết muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Trưởng ban Tôn nhìn Trương Bằng, cười nhạt, bà nội cậu rất yêu thương cậu. Vậy còn cậu, cậu cũng biết bà nội cậu già rồi. Nhưng khi làm những việc này cậu đã từng nghĩ đến tuổi tác của bà ấy chưa? Trương Bằng đột nhiên im lặng. Một lúc lâu sau, hắn đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt gần như van nài nhìn chúng tôi. Tôi cầu xin các người. Bà nội tôi đi lại không tiện, lại không biết đường. Các người có thể đi đón bà ấy ở bến xe không? Tôi biết mình sai rồi. Tôi không nên làm tổn thương Trình An. Tôi nhận tội. Các người đi đón bà nội tôi được không? Tôi nhìn đôi mắt gần như đỏ ngầu của hắn. Trong lòng tràn đầy cảm xúc hỗn tạp. Trưởng ban Tôn cũng không ngờ Trương Bằng lại như vậy. Ông gật đầu, mặt vẫn lạnh lùng. Bà nội cậu tôi sẽ đi đón. Đây là điều chúng tôi nên làm. Còn cậu, tốt nhất là phối hợp với cảnh sát ghi biên bản. Nói xong, ông dẫn tôi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tôi mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng nghẹn ngào nhỏ. Cảnh sát Lâm đi theo chúng tôi ra ngoài. Ai ra, bây giờ giới trẻ thật là nóng vội. Nói những lời hối hận giờ có tác dụng gì? Nói xong, ông nhìn chúng tôi. Cảm ơn hai bạn đã phối hợp. Điện thoại có lẽ phải muộn một chút mới sửa xong. Nếu hai bạn có việc gì thì có thể về trước. Trưởng ban Tôn nhìn vào điện thoại. Bà nội Trương Bằng có lẽ sẽ đến vào buổi tối. Tôi sẽ đi đón bà ấy. Bây giờ tôi phải về trường một chuyến. Ông quay sang nhìn tôi. Kiều Mịch, em về trường hay là đi bệnh viện thăm Trình An? Trưởng ban Tôn đã biết tôi và Trình An đang yêu từ sau lần Trình An và Lâm Khả Khả bị phê bình. Khi đó ông còn ngạc nhiên vì có cô gái lại thích Trình An như vậy. Ông còn dặn tôi nếu bị bắt nạt thì phải nói cho ông biết. Ông sẽ đến xử lý Trình An. Trình An ở bên cạnh kêu oan. Nói tôi tốt như vậy sao anh ta lại nỡ làm tổn thương tôi. Rồi còn mạnh mẽ đẩy trưởng ban Tôn một cái. Chú mới là người phải cẩn thận. Chú mà không cẩn thận về nhà bị gì xử lý đó. Nói xong, anh ta kéo tôi chạy. Trưởng ban Tôn ở phía sau mắng mỏ không ngừng. Tôi lắc đầu, Trình An giờ chắc vẫn chưa tỉnh. Tôi đi cũng không giúp được gì. Mà tôi cũng không biết phải đối diện với cha của Trình An như thế nào. Cha anh ấy vẫn chưa biết anh ấy đang yêu. Mẹ tôi trước đây nhìn thấy tôi cầm tấm cờ. Nhất quyết hỏi tôi chuyện gì. Tôi liền kể hết cho bà. Bao gồm cả việc tôi và Trình An đang yêu. Bà ấy còn nói lớn hơn mấy phần. Trình An dám chặn cả con nữa à? Tôi tưởng bà sẽ bắt tôi chia tay. Lau nước mắt, con và anh ấy là tình yêu thật sự. Rồi bà ấy vui vẻ nói bà muốn xem thử chàng trai nào mà dám táo bạo như vậy. Tôi hỏi bà, mẹ không sợ con gái mẹ bị lừa sao? Mẹ tôi lúc đó đang đắp mặt nạ. Trong video, mắt bà cứ muốn lộn lên trên. Con lừa người khác còn hợp lý hơn. Hơn nữa, con tin cậu ấy, mẹ tin con. Vậy chẳng phải là mẹ tin cậu ấy rồi sao? Sau đó bà lại quấn lấy tôi bảo tôi phải gửi ảnh cho bà xem. Nếu không thì bà sẽ tự đến trường thăm tôi. Tôi đành phải gửi cho bà xem. Bà nhìn xong thì càng hưng phấn hơn. Nhất quyết muốn đến trường xem chàng trai đẹp trai như vậy sao mà còn trẻ mà mắt lại bị mù. Tôi cố nhịn, suýt nữa thì đã chặn mẹ tôi luôn. Cuối cùng, tôi buộc phải gọi video cho Trình An. Suốt cả cuộc gọi bà cứ khen anh ấy đẹp trai. Bảo chúng tôi cứ bên nhau. Có chơi, ra trường rồi kết hôn. Không ra trường cũng không sao. Tôi vội vàng cắt đứt cuộc gọi. Trình An ngại đến mặt đỏ bừng. Nhưng vẫn rất vui. Nhưng cha của Trình An thì không giống vậy. Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong để gặp phụ huynh anh ấy. Tôi luôn lo lắng ông ấy không thích tôi. Cách chương.